Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 885, đều là hiền tài nghĩa sĩ. Liên tục 3 ngày, Lý Sất mang tới đội ngũ ở U Châu bên trong thành tung lên một phen gợn sóng. Từ Lý Sất đến U Châu ngày thứ nhất bắt đầu cũng chưa có gián đoạn. Tới ngày thứ 3, đã có mấy trăm người bị dẫn tới tướng quân phủ. Cái này mấy trăm người bên trong. Trong đó nửa số làm quan nhân viên. Ngoài ra nửa số bên trong phần lớn. Mặc dù không phải là quan viên. Nhưng cũng là có công danh trên người. Lại xuất thân danh môn. Ninh Vương. Một cái ông già đứng ra. Nhìn về phía Lý Sất lớn tiếng nói. Ninh Vương nếu như bởi vì cái này cùng không có chứng cớ tội danh. Liền dự định đem chúng ta đuổi ra khỏi U Châu. Không khỏi hơi quá đáng. Hắn vừa đứng ra nói chuyện. Không ít người đều bắt đầu lên tiếng phụ họa. Hiển nhiên cái này ông già rất có uy vọng. Lý Sất nhìn xem người này. Ánh mắt hơi hít. Hắn người như vậy. Hí mắt thời điểm liền không có chuyện tốt lành gì. Hắn người như vậy. Mới sẽ không bởi vì hắn là Ninh Vương. Mà tự giác không nên cùng người tranh tạm thời nhanh miệng. Hắn là Lý Đỗi oán hận à? Căn cứ đã khám phá tin tức xem. Cái này ông già mặc dù không ở U Châu bên trong phủ làm quan. Nhưng ở U Châu có địa vị hết sức quan trọng. Ông già tên là rất nhiều Tấn Khanh. Hứa ra mấy đời ở U Châu. Ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều Tấn Khanh thuở thiếu thời hậu đi Đô Thành cầu tiền đồ. Đến Đô Thành chuyện thứ nhất chính là viếng thăm quyền thiến Lưu Sùng Tín. Cho nên được đại sở tiên đế thưởng thức, giữ ở bên người làm việc, 30 mấy tuổi liền làm được hộ bộ thị lang, nhưng mà mới làm 4-5 năm thị lang đại nhân, liền bởi vì đại thái giám Lưu Sùng Tín mà rời đi Đô Thành. Ngược lại không phải là bởi vì hắn không ưa Lưu Sùng Tín ngang ngược bá đạo, mà là bởi vì sợ hóa đơn chênh lệch quá lớn mà bị liên lụy. Lúc này hắn dám đứng ra chất vấn Lý Sất. Lúc ấy nhưng không dám đối mặt với Lưu Sùng Tín. Lý Sất nhìn hắn hỏi. Hứa lão mới vừa rồi hỏi cái gì? Chân thực xin lỗi. Tạm thời thất thần. Không có nghe rõ. Rất nhiều Tấn Khanh nói. Ninh Vương Điện Hạ. Ta là hỏi ngươi. Bởi vì cái này không có chứng cớ tội danh liền đem chúng ta đuổi ra khỏi U Châu. Không khỏi quá phận đi. Lý Sất cười cười nói. Hai nơi sai rồi. Một. Tội danh này không phải có lẽ có, là thực đánh thực. Hai, không phải đuổi ra khỏi U Châu, mà là đuổi ra khỏi Ký Châu. Rất nhiều Tấn Khanh sắc mặt đại biến. Ninh Vương, người như vậy đối đãi người, sẽ không sợ nhân tâm không thuộc về. Rất nhiều Tấn Khanh ngón tay hướng những quan viên kia nói. Những người này, thật bị Ninh Vương đuổi ra khỏi Ký Châu, đến chỗ khác chưa chắc không sống nổi. Chưa chắc không thể làm quan. Đến lúc đó phụ tá có thể chính là Ninh Vương kẻ địch. Lý Sất nói. Hứa lão là đang nhắc nhở ta cái gì? Rất nhiều Tấn Khanh nói bị nín trở về. Tạm thời tới giữa. Không dám nói nữa. Lý Sất nói. Các vị đại nhân. Các ngươi cảm thấy hứa lão nhắc nhở có phải hay không rất có đạo lý. Những người đó có cúi đầu. Có nhìn về phía rất nhiều Tấn Khanh. Diễn cảm khác nhau, Lý Sất nói, đa tạ hứa lão nhắc nhở, nhưng ta không dự định giết các ngươi, hắn bước đi tới rất nhiều Tấn Khanh trước mặt. Xem cái này vị này ở U Châu đức cao vọng trọng ánh mắt của lão già. Mà rất nhiều Tấn Khanh cùng Lý Sất đối mặt chốc lát. Ngay sau đó nghiêng đầu, Lý Sất nói, ngươi ở Đô Thành là hộ bộ thị lang thời điểm, bởi vì sợ Lưu Sùng Tín mà chạy cách. Khi đó ngươi không dám nói Lưu Sùng Tín một câu nói xấu. Chỉ dám nói mình tài sơ học thiển khó chịu lớn đảm nhiệm. Lưu Sùng Tín sau khi chết. Ngươi ngay tại U Châu trắng trợn tuyên dương. Nói ngươi ban đầu rời đi hộ bộ là không muốn cùng vậy cùng thiết quốc thiến kẻ gian đồng Lưu Hợp Ô. Dẫu có chết không theo. Tạm thời tới giữa. U Châu văn sĩ đối ngươi mọi người tán dương. Lý Sất cười cười nói. Chẳng lẽ là nịnh bợ nghe nhiều. Ngươi thì thật lấy vì mình là trung thần nghĩa sĩ. Rất nhiều Tấn Khanh sắc mặt đại biến. Cái này cùng làm nhục. Để cho hắn ngay tức thì liền tức giận. Ninh Vương. Rất nhiều Tấn Khanh lớn tiếng nói. Người như vậy đợi mình thần hạ, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất nói, ngươi không phải, rất nhiều Tấn Khanh nói hơi ngừng. Lý Sất nói, ta không cần ngươi người như vậy. Bất quá ngươi lại nhắc nhở ta một chuyện, Lý Sất xoay người lại đối Dư Cửu Linh nói. Ta nghe những năm gần đây, trong thành không thiếu văn nhân nhã sĩ. Cao tán thưởng lão năm đó không chịu cùng thiến kẻ gian đồng lưu hợp ô chuyện. Còn có không ít người làm thơ ca ngợi cha một chút. Cũng ai đánh những con ngựa này dám. Nhất là viết thơ người. Vậy cùng nhau đuổi ra khỏi Ký Châu. Đuổi ra khỏi Ký Châu thời điểm sẽ đối bọn họ nói rõ ràng. Ta là vì tác thành bọn họ trung nghĩa. Tác thành bọn họ khí tiết. Lý Sất khoát tay một cái. Cũng mang đi ra ngoài xử trí đi. Rất nhiều Tấn Khanh cả giận nói. Lý Sất, người như vậy sẽ không có kết quả tốt. Dư Cửu Linh đi lên liền muốn động thủ. Lý Sất nói, không nên động thủ đánh hắn. Nếu không liền lại sẽ có người viết thơ ca ngợi hắn. Lý Sất nói, muốn dùng lễ tiễn xuất cảnh. Có thể hơn khách khí liền hơn khách khí. Hắn trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống đối Dư Cửu Linh nói. Đè đè ngươi nóng nảy. Dẫu sao chúng ta chép người ta ra sản. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Bỗng nhiên cười lên. Hướng rất nhiều Tấn Khanh ôm quyền. Đa tạ hứa lão nghĩa cử. Là tiếp viện Ninh Vương nghiệp lớn. Quyền hết sức ra tài. Lý Sất nói. Ồ, nguyên lai là có thể dùng quyền cái chữ này sao? Hắn đối Dư Cửu Linh nói. Quả nhiên nghe tốt hơn nhiều. Dư Cửu Linh cười đối rất nhiều Tấn Các Khanh người làm một cái động. Tác tay mời. Hứa lão. Mời. Rất nhiều Tấn Khanh sắc mặt tái mét. Căm tức nhìn Lý Sất một lúc lâu. Làm sao Lý Sất đã không lại xem hắn. Ngồi ở đó thưởng thức trà. Sau hồi lâu. Rất nhiều Tấn Khanh xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa nói. Chúng ta liền cách U Châu thì như thế nào. Cách Ký Châu thì như thế nào. Thiên hạ này không thiếu nguyện ý chiêu hiền nạp sĩ hiền minh chủ. Nói đến chỗ này. Rất nhiều Tấn Khanh bước chân một ngừng. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Đến lúc đó, gặp lại Ninh Vương, hy vọng Ninh Vương còn có thể bá đạo như vậy. Lý Sất nhấp một hớp trà sau giọng bằng phẳng nói. Đến lúc đó gặp lại, hẳn là ở ngươi chủ mới trên địa bàn đi. Bởi vì ta không cho phép các ngươi lại vào Ký Châu nếu là ở ngươi chủ mới trên địa bàn lại gặp nhau. Đại khái ta có thể so với hiện tại bá đạo một ít. Nghe được mấy câu nói này, rất nhiều Tấn Khanh ngực bên trong chợt cứng lại. Suýt nữa phun ra một hơi lão máu. Dư Cửu Linh nói. Hứa lão ngươi thật trung thần nghĩa sĩ. Lần này quyên hết sức ra tài. Đổi một địa phương chờ đợi nghênh đón ta vương. Sau đó một lần nữa quyên hết sức ra tài. Đạo đức cao. Mới vừa bởi vì Lý Sất mà nói. Rất nhiều Tấn Khanh đã não khí huyết sôi trào. Nhưng còn miễn cưỡng còn có thể nhịn được. Có thể Dư Cửu Linh mấy câu nói này vừa nói xong. Rất nhiều Tấn Khanh ngực bên trong đau dữ dội. Một búng máu phun ra ngoài. Cùng Dư Cửu Linh người cũng mang đi ra ngoài sau đó. Hạ Hầu Trác ở Lý Sất bên người thở dài nói. Những người này đều là chơi chữ hạng người. Rời đi U Châu sau đó. Không chừng sẽ làm sao mắng ngươi. Đối ngươi danh tiếng sợ là ảnh hưởng rất lớn. Lý Sất nói. Ta như lại tàn bạo một ít mới phải. Thật giết bọn họ nói. Người trong thiên hạ đối với ta tiếng xấu nặng hơn. Hạ Hầu Trác không rõ ràng. Ngươi vì sao cầu tiếng xấu này? Lý Sất nói. Ta lúc này cầm nhà bọn họ sinh sao không? Người đều là đuổi đi. Bọn họ một đường đi một đường mắng. Cùng bọn họ như nhau xuất thân người. Ai còn sẽ muốn tới đầu dựa vào phụ tá ta? Hạ Hầu Trác lại một sợ run. Lý Sất nói. Ta đây là thật hy vọng. Bởi vì ta làm những thứ này, thiên hạ sĩ tộc đều không nguyện tới Ký Châu. Hạ Hầu Trác nói, đến lúc đó mắng ngươi, sợ không chỉ là bọn họ, còn có thiên hạ văn nhân, cùng rất nhiều Tấn Các Khanh người tức tương quan danh môn vọng tộc. Bọn họ tự nhiên sẽ mắng ngươi, mà mắng được vô cùng tàn nhẫn nhất định không phải bọn họ, mà là những cái kia không có tốt xuất thân văn nhân. Lý Sất cười cười nói, như vì vậy mà để cho ta nổi tiếng thiên hạ. Ngược lại cũng không tệ. Hạ Hầu Trác thở dài nói, thật không biết nói thế nào ngươi. Từ cổ chí kim, cầu mắng người thứ nhất. Lý Sất nhớ tới Lý tiên sinh cho sách của hắn, sách bên trong có đôi lời. Được đặt tên cửa quý tộc chống đỡ là có điều kiện, mà có thể có thiên hạ người dân chống đỡ là vô điều kiện. Lúc ấy Lý Sất vẫn chưa có hoàn toàn đọc hiểu những lời này. Sau đó nhiều lần nhớ tới, càng nghĩ càng cảm thấy lời này cao thâm. Một cái là lợi ích đổi lợi ích, một cái là thành tâm đổi thành tâm. Lý Sất nói, đợi sau này lại xem kia, ta bây giờ nơi nào còn có thời gian suy nghĩ như thế nhiều chuyện. Có chuyện trọng yếu hơn ở chờ ta. Hạ Hầu Trác liền vội vàng hỏi nói, còn có chuyện gì? Lý Sất đứng dậy, cười nói, ta như vậy không phóng khoáng người. Đối ta lại nói chuyện trọng yếu còn có thể là cái gì, dĩ nhiên là đi đếm tiền. Hạ Hầu Trác nói, người muốn tự trọng thân phận à? Người đã là Ninh Vương đếm tiền loại chuyện này, không bằng để cho ta tới. Lý Sất vui vẻ cười to, người cái này không nói thật người. Hạ Hầu Trác nói, vì sao nói như vậy ta? Lý Sất nói, người khuyên ta không muốn như vậy đối đãi rất nhiều Tấn Khanh đám người thời điểm. Trong lòng là không phải đã đang tính toán như thế nào cùng ta phân chia? Hạ Hầu Trác nói bậy chín đạo. Lý Sất, thật không phải là. Hạ Hầu Trác nói, ta có thể suy nghĩ như thế nào cùng ngươi phân chia? Ta tối đa vậy chỉ là suy nghĩ một chút như thế nào có thể cùng ngươi muốn nhiều hơn một ít. Muốn cùng phút là không giống nhau. Lý Sất nói, không biết xấu hổ và không biết xấu hổ nhưng là giống nhau. Hạ Hầu Trác nói, không giống nhau, ngươi là Ninh Vương. Ninh Vương tự nhiên lớn hơn, Lý Sất nói, như ta không cho đây. Hạ Hầu Trác nói, quả nhiên lớn hơn ngươi từ U Châu vơ vét bạc, bằng cái gì không cho. Lý Sất phốc đích một tiếng liền cười. Sau đó mấy ngày, quả thật không ra Hạ Hầu Trác sở liệu, bắt đầu mắng Lý Sất người nhiều hơn, rất nhiều Tấn Các Khanh người, không dám cứng rắn phản kháng, dẫu sao bọn họ không có binh mã. Nhưng lại rượt dây không ít người vây ở Hạ Hầu Trác tướng quân cửa phủ bên ngoài. Có người thậm chí hô lên muốn vì thiên hạ văn nhân muốn một câu trả lời hợp lý khẩu hiệu. Dư Cửu Linh ngồi ở tướng quân phủ ngoài cửa trên bậc thang. Trước mặt chính là đếm không hết thư sinh. Càng bên ngoài chính là vây xem người dân. Hắn ngồi ở đây nghe. Trong lòng suy nghĩ những thứ này có học văn nhân. Mắng chửi người đều mắng như thế chăng lanh lẹ. Ừ người vậy cái gì, như vậy xem ta, chờ ta đáp lại, chẳng lẽ thật lấy là ta nghe hiểu được. Ninh Vương đuổi hiền sĩ, như thế nào có thể an người dân chi tâm? Có một người giận dữ hỏi, Dư Cửu Linh thở phào nhẹ nhõm, lòng nói cuối cùng có một câu nghe hiểu, vì vậy hắn cười nói. Ninh Vương nói, như bị đuổi đều là hiền sĩ. Mà các vị vậy đều là cho rằng cùng bọn họ là giống nhau người. Không ngại cũng đều tra một chút. Một câu nói này. Nhưng mà người chọc giận. Lại là ùn ùn kéo đến chất vấn. Ùn ùn kéo đến tức giận. Ùn ùn kéo đến ư người vậy. Dư Cửu Linh chợt đứng dậy. Tay nắm giữa eo cán đao. Hắn đi về trước bước. Sau lưng giáp sĩ vậy theo hắn dùng đi về trước bước. Vì vậy những cái kia trận tướng quân cửa phủ người. Liền theo bản năng lui về phía sau lui. Dư Cửu Linh nói. Bất quá Ninh Vương không muốn oan uổng bất kỳ một người nào người tốt. Lại càng không nguyện bỏ qua bất kỳ một người nào chân chính hiền tài. Hắn ho khan mấy tiếng sau đó. Cất cao giọng nói. Ninh Vương nói. Hôm nay U Châu để trống không thiếu quan chức. Muốn rộng mở cửa đường. Chiêu hiền nạp sĩ. Nếu có chân tài thực học người. Bất luận xuất thân. Bất luận tuổi tác, bất luận lai lịch, cũng sẽ lưu dùng. Mấy câu nói này vừa nói xong, những cái kia đòi người đều an tĩnh lại. Bọn họ nhìn nhau xem, bỗng nhiên cảm thấy đây tựa hồ là cái vượt hẳn mọi người cơ hội. Dư Cửu Linh nói, các ngươi vây trận ở tướng quân cửa phủ bên ngoài. Thật ra thì cũng coi là tới đúng rồi. Ninh Vương hôm nay mới và ta nói, để cho ta ở U Châu trong thành gián cáo thị. Quảng nạp hiền tài, hôm nay cái này ngoài cửa hiền mới tới cũng không thiếu. Hắn lớn tiếng nói, lúc này ta vương, Ngay tại tướng quân trong phủ chờ đợi các vị hiến nói hiến sách. Nếu như có tự nhận có thể kham lớn đảm nhiệm ngươi. Vậy thì mời xếp xếp hàng. Không cần loạn trật tự. Ta vương sẽ ở tướng quân trong phủ chờ các vị biểu diễn sở học. Hắn quét những người đó một mắt. Sau nói. Chỉ là U Châu phủ trong nha môn để trống. Thì có hơn 10 vị đưa. Sau đó hắn hỏi. Các vị tiếp tục cùng ta cãi nhau. Vẫn là xếp xếp hàng chờ đợi Ninh Vương cho đòi gặp. Không lâu sau, đám người rối loạn lên. Tranh đoạt vị trí lại không lâu sau. Tướng quân cửa phủ bên ngoài liền xếp thành hàng dài. Vừa được không thấy được đội ngũ cái đuôi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.